nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 42, Tú ân ái. Góc truyện audio.com. Hoa Yên mở to hai mắt nhìn Hàn Dương cùng Bạch Hâm Nguyệt trao đổi nhẫn. Con ngươi đột nhiên biến thành giống như hắc bạch lốc xoáy. Thâm trầm vô cùng, dị năng của nàng đối trên đài hai người vận chuyển đứng lên. Trong đầu chợt lóe từng màn hình ảnh hai người ở chung. Mà Hàn Dương dù sao cũng là tứ giai sơ cấp dị năng giả. Tuy rằng Hoa Yên dị năng đặc thù, hắn vẫn cảm giác được có một tia cảm giác mình bị người khác nhìn trộm. Hắn quay người nhìn về tầm mắt kia luôn luôn nhìn chăm chú vào mình. Trong lúc nhất thời lại thiếu chút nữa lâm vào cặp kia đôi mắt giống như đầm sâu. Chờ phục hồi tinh thần, Hoa Yên đã muốn nhắm lại kia đôi mắt. Hàn Dương rốt cục có thể thấy rõ Hoa Yên khuôn mặt. Mà chỉ nhìn một cái, sắc mặt hắn liền nháy mắt có chút tái nhợt. Hoa Yên, dĩ nhiên là Hoa Yên. Nàng sao có thể đi vào huy hoàng căn cứ, còn có thể tham gia hắn cùng Bạch Hâm Nguyệt hôn lễ. Trong lòng hắn nhất thời có chút bối rối. Bạch Huy Hoàng cùng Bạch Hâm Nguyệt cũng không biết hắn từng có hôn ước. Lúc ấy tận thế mới đến. Hàn Dương liền thức tỉnh dị năng. Hắn có nghĩ tới phải đi về tìm Hoa Yên. Nhưng mà đường xá xa xôi. Trước tận thế có phi cơ liền có thể rất nhanh về nhà. Sau tận thế lại khó khăn gian nguy. Lại nói đến đợi hắn trở về. Ai biết Hoa Yên có hay không biến thành thây ma hoặc là mất mạng. Hắn tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm tính mệnh trở về. Huống chi sau này hắn trong lúc vô ý cứu Bạch Hâm Nguyệt bị thây ma đuổi theo. Biết được nàng là huy hoàng căn cứ thủ lĩnh con gái một. Hàn Dương liền càng thêm không muốn mạo hiểm tính mệnh trở về tìm chết sống không biết Hoa Yên. So với Hoa Yên, hắn càng muốn có được Bạch Hâm Nguyệt. Dù sao, Bạch Hâm Nguyệt cũng là Bạch Huy Hoàng con gái một, ai cưới được nàng liền tương đương với đời kế tiếp Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh. Mà Bạch Hâm Nguyệt tuy rằng tính cách bị Bạch Huy Hoàng nuông chiều thành có chút ác độc, lại bởi vì Hàn Dương ân cứu mạng mà đối với hắn có chút hảo cảm. Hơn nữa tại Hàn Dương từng bước ôn nhu tính toán mà yêu Hàn Dương. Lúc ấy Hàn Dương bất quá chỉ là nhất giai trung cấp dị năng giả. Tại huy hoàng căn cứ người trẻ tuổi cũng không tính lợi hại. Nhưng cũng không phải kém cỏi. Bạch Huy Hoàng mặc dù có chút bất mãn, lại nhìn Hàn Dương lẻ loi một mình, sau lưng không có bất cứ thế lực, vì thế cũng liền đồng ý xuống dưới. Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, cũng đều là do cùng Bạch Hâm Nguyệt cùng một chỗ bị tinh hạch bồi lên. Nay Hoa Yên không có chết. Thế nhưng còn đến huy hoàng căn cứ thấy được hắn cùng với Bạch Hâm Nguyệt kết hôn. Hàn Dương tuy rằng có chút áy náy, bất quá này áy náy cũng không đủ để khiến hắn buông tay hết thảy. Hơn nữa nghĩ đến chính mình đã muốn cùng Bạch Hâm Nguyệt kết hôn. Hơn nữa đã là tứ giai sơ cấp dị năng giả, Hàn Dương cũng liền chấn định lại, nếu Hoa Yên thức thời. Hắn trái lại nguyện ý lấy tinh hạch bồi thường nàng một phen. Nhưng nếu là vẫn dây dưa với hắn, kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn nhưng là không nghĩ đến, Hoa Yên cũng có dị năng. Có lẽ theo ý tưởng của hắn, cho dù Hoa Yên có dị năng, cũng sẽ không cao hơn hắn. Nếu là hắn ý tưởng bị Hoa Yên biết, nhất định sẽ cảm giác lúc trước mắt của mình bị mù. Bất quá thông qua dị năng nhìn đến hình ảnh Hàn Dương tại biết được thân phận của Bạch Hâm Nguyệt như thế nào lo lắng lấy lòng Bạch Hâm Nguyệt. Trong lòng Hoa Yên sớm trào ra từng trận chán ghét, nàng mở mắt, hắc bạch phân minh con ngươi lộ ra, đối với Hàn Dương không có chút nào bi thương cùng vui vẻ. Nhìn thấy Hoa Yên thần tình biến hóa, Ninh Vũ Nhiên hai tay sờ sờ cằm, vừa lòng gật gật đầu. Đối với Hàn Dương loại này ghê tởm cha nam, quả nhiên là sớm hết hy vọng là tốt nhất. Trong lòng Mạc Tô có chút không biết tư vị, nàng đã sớm nhìn ra Ninh Vũ Nhiên thực chú ý Hoa Yên. Nếu không phải Ninh Vũ Nhiên đối Hoa Yên để lộ ra cảm tình không phải là thích cùng tình yêu. Nàng sớm đã nhịn không được muốn khi dễ Ninh Vũ Nhiên bắt nàng nói ra nguyên nhân. Bất quá nghĩ đến lần đó Ninh Vũ Nhiên đột nhiên đau đầu hôn mê. đôi mắt nàng nháy mắt tối sầm lại. Ninh Vũ Nhiên nếu biết nàng đối Hoa Yên chú ý sẽ khiến cho Mạc Tô chú ý, tất nhiên sẽ thực vui vẻ, nhà nàng A Tô sẽ vì nàng mà ghen. Mà lúc này tân hôn phu thê Hàn Dương cùng Bài Khâm Nguyệt đang đi mời rượu. Ninh Vũ Nhiên nhìn xuống, phát hiện cơ bản mỗi bàn chỉ có một lọ không tính là tốt hồng tửu. Còn có mấy chai bia cùng rượu đế, bất quá đối với tận thế vật tư thiếu thốn, Bạch Huy Hoàng cầm ra này vật tư cấp bọn họ tổ chức hôn lễ. Cũng thật sự cho thấy hắn đối với Bạch Khâm Nguyệt rất là coi trọng. So lại cũng có 10 bàn, tổng cộng thống kê một cái, cũng không ít, Ninh Vũ Nhiên rất là chịu khó giúp Mạc Tô gắp đồ ăn. Mạc Tô cũng không cự tuyệt, còn đồng dạng cho Ninh Vũ Nhiên gắp đồ ăn. Chung quanh hai người phảng phất đều có một màu hồng phấn phao phao. Ngăn cách những người khác cứ như vậy bị mạnh mẽ uy một ngụm thức ăn chó. Bất quá thành thói quen liền tốt, chỉ cần hai nàng cùng một chỗ, không có khác nào là không ở tú ân ái. Hoa Yên không nói gì nhìn xem hai người, chỉ cảm thấy cảm xúc bi thương đều bị xoắn thành không có. Tại trước mặt nàng một người vừa mới thất tình như vậy tú ân ái sẽ không sợ bị hỏa thiêu sao? Lúc này lại cảm giác tay của mình bị một cái hơi lạnh tay cầm lấy. Hoa Yên hồi thần, là Trầm Mộc Sinh. Trầm Mộc Sinh tuấn mỹ gương mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Ý bảo Hoa Yên ngẩng đầu. Nguyên lai Hàn Dương cùng Bài Khâm Nguyệt đã muốn đến bàn bọn họ mời rượu. Lại phát hiện Hàn Dương giống như là không biết nàng, mà là nhìn chằm chằm Mạc Tô, con ngươi chợt lóe một tia kinh diễm. Hoa Yên chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm quay cuồng càng thêm lợi hại. Chỉ thấy Bài Khâm Nguyệt vươn cánh tay kéo ở Hàn Dương cánh tay. Bưng lên chén rượu cười dài nói, vị này chính là tự quang căn cứ vị kia tứ giai cao cấp dị năng giả đi. Ta là Bài Khâm Nguyệt, vị này là ta trượng phu Hàn Dương, hoan nghênh tới tham gia chúng ta hôn lễ. Thanh âm của nàng nghe đứng lên rất là mềm mại, nói chuyện thời điểm vẫn nhìn về phía Mạc Tô, thậm chí cố ý giới thiệu thân phận hai người, nói ra Mạc Tô tứ giai cao cấp dị năng giả. Ngữ khí cao cao tại thượng, tràn đầy làm bộ, Mạc Tô thanh lãnh thần tình không đổi, tối đen đôi mắt lại càng thêm lạnh lùng, nàng thu mắt, hơi nhếch cằm, nhưng không có nâng chén rượu cùng chạm cốc, mà tất cả mọi người đang ngồi vẻ mặt cổ quái. Các nàng đều biết Hoa Yên sự tình, lại trăm triệu không nghĩ tới Hoa Yên tận thế trước vị hôn phu thế nhưng không chỉ làm bộ như không biết Hoa Yên. Hắn tân hôn thê tử Bài Khâm Nguyệt lại đem Mạc Tô xem như tình địch bình thường đối đãi. Thật sự là, không biết còn nói cái gì. Mạc Tô bên người Ninh Vũ Nhiên đều nhanh bị hai cái cực phẩm này cấp khí nở nụ cười. Nàng lập tức bẹp một ngụm hôn lên mặt Mạc Tô. Tuyên thệ chủ quyền, kia vốn nên là Hoa Yên vị hôn phu Hàn Dương lại nhìn nhà nàng A Tô như vậy. Cái kia Bài Khâm Nguyệt còn đem nhà nàng A Tô thành tình địch mà khiêu khích. Ninh Vũ Nhiên trong lòng không nói gì đồng thời thầm nghĩ nói một câu. Em đi rét rét, mà Bài Khâm Nguyệt xem Mạc Tô chậm chạp không đáp lại bọn họ. Trên mặt Bài Khâm Nguyệt lập tức chợt lóe lửa giận, lại bị Hàn Dương đã muốn hồi thần nhẹ nhàng đè nàng ôm Hàn Dương cánh tay. Dù sao Mạc Tô cũng là tự quang căn cứ thủ lĩnh lại là tứ giai cao cấp dị năng giả. Hiện nay bọn họ còn không thể đắc tội, Bài Khâm Nguyệt cũng hiểu được đạo lý này. Chỉ là từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên cho dù là tại tận thế cũng không thụ qua bao nhiêu khổ, nàng sao có thể chịu đựng bị người không nhìn. Hơn nữa này nữ nhân so với nàng xinh đẹp, so với nàng cường đại. Bất quá nghĩ đến vừa mới Ninh Vũ Nhiên hôn Mạc Tô hành động. Trong mắt Bài Khâm Nguyệt xẹt qua một tia hèn mọn cùng chán ghét. Đã sớm nghe nói tự quang căn cứ thủ lĩnh Mạc Tô người yêu là nữ nhân. Có xinh đẹp có cường đại lại có ích lợi gì, còn không phải một đồng tính luyến ái. Nhưng Mạc Tô lại không phải nàng có thể đắc tội, cho nên nàng cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng chán ghét. Uống chén rượu này, trong mắt lại tràn đầy ác độc, sớm muộn gì có một ngày, muốn phải nữ nhân này trả cái giá lớn. Hoa Yên thấp cúi đầu, hơi cong lông mi lại run nhẹ nhẹ, nàng khắc chế tâm tình muốn đánh tơi bời Hàn Dương. Trước mắt băng lãnh, về phần chất vấn, đối với có được biết trước dị năng đã muốn biết hết thảy nàng căn bản không cần này đó lời giải thích. Lại đợi một lát, Hoa Yên hơi hơi nhếch môi cười. Nghĩ đến, dù sao, làm chuyện xấu, còn là ngầm mới tốt. Mà Hàn Dương cùng Bạch Hâm Nguyệt chuyển thân trở về. Hàn Dương hơi hơi chắc mặt, nhìn về phía Hoa Yên. Phức tạp ánh mắt có bất đắc dĩ cùng áy náy. Lại sợ bị Bạch Hâm Nguyệt nhìn đến rất nhanh chuyển trở về. Hoa Yên băng lãnh trong ánh mắt đều là trào phúng. Này trình diễn quả nhiên không sai. Nếu không phải nàng dị năng đặc thù, sợ là sớm đã tin hắn bất đắc dĩ. Bất quá hiện tại, Hoa Yên xương ngón tay hơi hơi rung động. Nàng thật là tức lắm a, đến tột cùng mắt mù bao nhiêu. Thế nhưng sẽ yêu một nam nhân như vậy. Giờ phút này, Hoa Yên lại có như vậy một cái chớp mắt may mắn tận thế xuất hiện. Làm cho nàng thấy rõ bộ mặt thật của nam nhân nàng từng luyến ái. Mà gặp Hoa Yên không có bất cứ kích động hành động. Ninh Vũ Nhiên có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến này một đời Hàn Dương cõng Hoa Yên cùng Bạch Hâm Nguyệt lừa dối. Sau này lợi dụng Hoa Yên dị năng mưu lợi cùng hành hạ đến chết A Bảo đều không có phát sinh. Nói vậy Hoa Yên cũng sẽ không quyết tuyệt muốn giết chết Hàn Dương hủy diệt huy hoàng như vậy. Bất quá Hoa Yên nhìn thấy Hàn Dương kết hôn, tuyệt đối sẽ không tái lưu luyến si mê này cha nam. Cải biến Hoa Yên vận mệnh, Ninh Vũ Nhiên vui vẻ cười cong mắt, cười cái gì vui vẻ như vậy? Thình lình nghe được thanh âm thanh lãnh của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên nhảy dựng, nàng nhìn qua nhà mình A Tô, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe nhà mình A Tô tiếp tục nói, A Nhiên đều không cho ta gắp đồ ăn. Mạc Tô lời nói âm cuối như theo gió bay lay cành liễu cào ngứa nhân tâm. Ninh Vũ Nhiên lúc này mộng bức một cái chớp mắt, lại cảm giác từ trong thanh lãnh tiếng nói của A Tô nghe ra một chút ủy khuất. Còn có giống như làm nũng lời nói cùng mang theo hấp dẫn âm cuối. Đây thật là nhà nàng A Tô sao? Bất quá như vậy A Tô thật là khả ái a. Bị hấp dẫn Ninh Vũ Nhiên lập tức liền gắp một chiếc đũa khoai tây ti đút cho A Tô. Trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng. Hai người liền lại như vậy không coi ai ra gì tú khởi ân ái. Tất cả mọi người ở đây bị này hai cái đồng tính mỹ nữ tình lữ hành vi hấp dẫn. Tận thế sau, nữ tính ít dần, càng không nói đến xinh đẹp nữ tính. Này mỹ nữ đều cùng mỹ nữ tại cùng nhau. Luận ở đây còn độc thân thẳng nam tâm lý bóng ma diện tích. Hoa Yên, có một câu MMP không biết hay không làm giảng. Trầm Mộc Xanh, hắn an ủi tiểu Hoa Yên vừa mới thất tình. Hai người kia liền không biết thu liễm. Bàng quan hồi lâu một đám người. Vì cái gì bọn họ hội sinh ra lại ảo giác thự quang căn cứ thủ lĩnh cùng nhà nàng tiểu mỹ nhân mới là trận này hôn lễ nhân vật chính. Mà nổi bật đều bị cướp sạch tân hôn phu thê. Bạch Hâm Nguyệt càng là hận đến ôm sát Hàn Dương cánh tay. Cách quần áo, nàng kia dài nhọn móng tay phẳng phất đều phải lâm vào Hàn Dương trong thịt đi. Cách trương,